Vũ nghịch càn khôn, chương 1186. Phong vân phá, góc truyện audio.com. Thiên Long Hồn nói xong, đột nhiên đổi giọng nói. Chủ nhân, còn nửa long hồn này đâu? Không bằng cũng giao cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ bán mạng vì chủ nhân vạn vạn năm. Không cần vạn vạn năm, nếu như ngươi không làm được như những gì ta nói lúc trước, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Sở Nam cười nói, hồn thân Thiên Long Hồn run rẩy, mang theo long quyển xoay người lại, nhìn tỷ tỷ Thiên Quy quát. Tiểu nữ, ngươi thật lớn mật, dám đoạt phong của bổn đại Thiên Long, bổn đại Thiên Long phải. Câm miệng, nhanh làm việc. Thiên Long Hồn đang nói say sưa liền bị Sở Nam ngắt lời, Thiên Long Hồn trực tiếp cuốn đến tỷ tỷ Thiên Quy, đem phong trên tay tỷ tỷ Thiên Quy đoạt lại, phong pháp tắc của tỷ tỷ Thiên Quy giống như không có tác dụng với Thiên Long Hồn, chỉ có thể mặc cho hắn cướp đoạt, ngay cả mái tóc chưa từng bị gió thổi qua lúc này cũng tung bay. Không chỉ thế, phong mà tỷ tỷ Thiên Quy dùng để duy trì hai chữ thần phục kia cũng bị long quyền cuốn tan, tòa đại sơn khôi phục chấn động, tỷ tỷ Thiên Quy vội vàng xuất thủ, bảo vệ đại sơn, giống như nó so với Thiên Long Hồn còn trọng yếu hơn. Thiên Quy thấy một màn như vậy, oán hận lập tức dâng tràn toàn thân, trên mặt tràn đầy dữ tợn quát. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi làm nhục ta hơn trăm năm còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn làm nhục ta đến khi nào? Tỷ tỷ Thiên Quy không giải thích lại nói với Sở Nam. Dung nhập long hồn vào long quyển, uy năng quả nhiên khác biệt, phong quyển tàn vân đã được ta nói hết cho ngươi biết rồi, bây giờ là chiêu tiếp theo. Lập tức tỷ tỷ Thiên Quy thay đổi thủ thể, ngoại trừ phong vây quay tòa đại sơn ra, những phong còn lại đều chủ động lao đến long quyển. Sở Nam kinh hãi, vội vàng nhắc Thiên Long Hồn cẩn thận một chút. Phong tràn vào bên trong long quyển vô cùng nhiều, chỉ sau 30 giây, tỷ tỷ Thiên Quy mới nói. Một chiêu này, ta gọi nó là phong vân phá. Phong vân phá, Sở Nam nghi hoặc đọc một lần, bên trong long quyển liền tràn ra vô tận tàn vân, liên tục không dứt. Sở Nam thầm so sánh một phen, liền phát hiện tàn vân trong long quyển lúc này so với tàn vân trong phong quyển tàn vân còn nhiều hơn rất nhiều. Phong, vân, phong hóa vân, chẳng lẽ nàng không chỉ lĩnh ngộ mỗi phong pháp tác? Trong lòng Sở Nam nổi lên nghi vấn trùng trùng, Thiên Long Hồn cũng hét lên. Đây là gì, thân thể bổn đại Thiên Long tại sao lại không thể di chuyển được? Chịu đựng cho ta, chết cũng phải chịu đựng. Sở Nam nặng nề nói, tỷ tỷ Thiên Quy lúc này đang giải thích về phong vân phá, tàn vân bên trong long quyển hóa thành đủ loại hình dạng, Thiên Long Hồn cảm thấy có chút ẩm ướt, loại cảm giác này so với hơi nước trong đầm nước hoàn toàn không giống. Phong từ vân, vân vô hình, phong cuốn vân, phá trần hấp khí, vân tiêu tán. Sở Nam đem từng chữ mà tỷ tỷ Thiên Quy nói đều khắc sâu vào lòng, thậm chí ngay cả ngữ khí lúc nói là cao hay thấp, chữ nào nặng, chữ nào nhẹ đều nhớ rõ y hệt, đây chính là một khoảng trời tu luyện, cơ hội chỉ có một lần, hắn không cho phép mình bỏ qua. Nhưng chỉ qua một phút thì bên trong long quyển đã vang lên tiếng sụp đổ, còn có tiếng Thiên Long Hồn kêu cứu. Chủ nhân, ta thật sự đã dốc toàn lực liều mạng rồi, thế nhưng ta... Sở Nam biết rõ tình thế không ổn, nuốt nửa long hồn thận ly Thiên Long Hồn mặc dù đã cường đại hơn không ít, chỉ có điều uy năng của tàn vân này quả thật quá mạnh mẽ. Suy nghĩ trong chốc lát, Sở Nam liền hạ quyết, góc truyện audio.com, định không chút sợ hãi, lao vào bên trong long quyển, tỷ tỷ Thiên Quy ở trung tâm dòng suối đột nhiên vang lên âm thanh nước chảy lách tách. Thế nhưng âm thanh lách tách qua đi, phong càng gấp hơn, tàn vân càng dày, nhưng tốc độ lý giải của nàng lại không tăng lên chút nào. Bên trong long quyển, Sở Nam liền cảm thấy uy năng từ khắp bốn phương tám hướng nhập vào cơ thể, mặc dù hắn đã dùng nguyên lực phong bế lỗ chân lông toàn thân, nhưng vân vụ vẫn có thể nhập vào không chút trở ngại, trực tiếp tiến sâu vào trong, xoay quanh mỗi tấc huyết nhục giống như muốn đem hắn xé rách khiến hắn hít thở không thông, còn muốn đem nước bên trong huyết nhục của hắn hút cạn, đồng thời đem huyết nhục chuyển hóa thành vân vụ, đem năng lượng của thần Lai Sơn cũng hóa thành vân vụ. Đủ loại cảm giác khiến Sở Nam kinh ngạc, trong khoảnh khắc kinh ngạc này, khóe miệng Sở Nam chợt phụt ra máu tươi. Sở Nam không lợi dụng lúc này để tôi luyện, bởi mục đích của hắn lần này không phải tôi luyện mà là nắm giữ vũ kỹ phong vân phá này. Ngay lập tức kích phát hỗn nguyên ban chỉ, xuất ra quang quyển ngũ sắc ngăn cản vân vũ. Ngay sau đó, ngũ hành vực đều xuất hiện, trùng trùng điệp điệp vây quanh người, lực lượng trong cơ thể càng hoành hành, tử khí tàn sát bừa bãi, sinh mệnh lực khơi thông, ngũ hành nguyên dịch nghênh đón vân vụ, lôi điện tử sắc năng lượng thần bí tuôn tràn. Trong đầu có 13 khôi sao mà hắn nhìn thấy, trong cơ thể đã sớm dùng ngũ hành nguyên dịch bố trí xong đại ngũ hành tuyệt sát trận. Nhất thời, Sở Nam gần như xuất ra toàn bộ tuyệt chiêu. Thế nhưng, đây mới chỉ là bảo vệ cho một mình Sở Nam còn phải duy trì long quyển không tiêu tán, bằng không thì tỷ tỷ Thiên Quy sẽ dừng giải thích cách chương.